Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chính thức tiết mục phát sóng trên truyền hình. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng cũng có thiên ngôn vạn ngữ. Tuy nhiên cảm thấy bọn họ đều có thể tại trong phim ảnh tìm tới đáp án. Trước đó, La Mạch danh xưng bộ phim này là mảng khoa học viễn tưởng, mảng hành động các loại nhiều loại hình điện ảnh. Với lại hắn đối với bộ phim này chất lượng cũng đặc biệt có tự tin. Với lại nói hay là làm mộng điện ảnh. Bao nhiêu người cảm thấy hắn chỉ là đang nói lời nói vô căn cứ. Giờ này khắc này, cái này một bộ điện ảnh, chung quy cũng là muốn chiếu phim. Chỉ là, hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Hắn chụp bộ này cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng. Có thể hay không bởi vì chính mình muốn nói đồ vật quá nhiều. Sau cùng biến thành một trận nháo kịch. Lớn bao nhiêu đạo diễn tại nếm thử một cái tân đề tài thời điểm. Thậm chí không phải tân đề tài. Cũng là muốn tại mình tân trong phim ảnh tăng thêm một chút đồ mới. Kết quả đều bị để bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được thất bại. La Mạch hiện tại bất kể thế nào lợi hại. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi. Hắn thật sự có thể chuyển hình thành công. Đồng thời quay chụp ra một bộ cùng say rượu một dạng chất lượng tốt điện ảnh. Rất nhiều đối với La Mạch tóm lại lòng mang ghen tị ra hỏa. Lúc này đều ở đây trong lòng làm cho này bộ phim cảm thấy có một chút chờ mong. Bất quá bọn hắn đại đa số là chờ mong điện ảnh chất lượng rối tinh rối mù. Mà người bình luận điện ảnh bọn họ cũng ở đây chờ mong. Chờ mong bộ phim này. Chủ yếu là chờ mong La Mạch đồ mới. Tân điện ảnh, La Mạch là một cái thần kỳ người. Chỉ là không biết hắn bộ phim này, còn có thể không kéo dài trước đó có thần kỳ. La Mạch lúc này ngồi tại hàng trước nhất, kỳ thực trong lòng của hắn cũng tràn đầy thấp thởm. Tuy nhiên đây đã là mình đệ tam bộ điện ảnh, cũng là hắn ăn cắp bản quyền đời sau đệ tam bộ điện ảnh. Tuy nhiên loại kia chiếu phim một bộ điện ảnh, sau đó để cho bộ phim này tiếp nhận khán giả kiểm nghiệm thời điểm loại kia thấp thởm cảm giác, cũng hầu như không cách nào tránh cho. Dù sao bộ phim này thật sự là hao tốn quá nhiều thời gian, cũng tốn quá nhiều tiền tài, tránh không được để cho La Mạch cảm giác có chút thấp thởm. Mà đây bộ phim so với trước hai bộ, coi là hoàn toàn chuyển hình chi tác. Chuyển hình chi tác xảy ra vấn đề lớn. Với lại chính hắn lại tại khán giả trước mặt khen xuống biển miệng. Vậy nếu như bộ phim này nghiêm trọng không phù hợp mọi người mong đợi lời nói. Này La Mạch xem như xong đời. Tại dạng này suy nghĩ phía dưới, La Mạch khó tránh khỏi trở nên có chút thấp thởm. Nhưng vẫn là mang lên trên đặc chế 3D kính mắt. Tất cả mọi người mang lên trên 3D kính mắt. Cũng không có cái gì chiếu trước quảng cáo. Điện ảnh muốn chính thức bắt đầu. Kỳ thực rất nhiều người cũng ở đây hoài nghi bộ phim này 3D hiệu quả. Rất nhiều đối với điện ảnh không hiểu nhiều lắm người. Đối với Trung Quốc quốc sản điện ảnh áp dụng kỹ thuật khuyết thiếu tự tin. Đối với điện ảnh hiểu biết rất nhiều người. Đối với quốc sản điện ảnh kỹ thuật thì càng là khuyết thiếu tự tin. Tuy nhiên bọn họ chờ mong một bộ mới 3D điện ảnh. Nhưng lại không chờ mong một bộ hiệu quả rất tồi 3D điện ảnh. Lúc này, Đường Yên cũng mang lên trên 3D kính mắt, trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng có đối với La Mạch lo lắng. Nàng đương nhiên tin tưởng La Mạch, nhưng cũng rất lo lắng nếu như xuất hiện cái quái gì vạn nhất. Đôi kia La Mạch tới nói nhất định là thật không tốt. Nàng sau cùng suy nghĩ một thời gian ngắn, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng La Mạch có thể đem những này sự tình xử lý rất tốt. Mỗi người cũng bắt đầu chờ đợi bộ này bọn họ mong đợi rất lâu điện ảnh chính thức tiết mục phát sóng trên truyền hình. Dù sao cũng là đầu chiếu thức, đương nhiên không có khả năng đến chiếu trước quảng cáo các loại lôi nhân đồ vật, cho nên điện ảnh lập tức bắt đầu. Kỳ thực lúc này cũng có rất nhiều không có thể tới tham gia đầu chiếu thức, chỉ có thể chờ đợi những này tham gia người truyền về tin tức đám mê điện ảnh, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, các loại chờ đợi những người này đánh giá, mà chính bọn hắn sớm nhất cũng chỉ có thể tham gia Inception linh điểm đầu chiếu thức. Tại mọi người trong khi chờ đợi, điện ảnh cuối cùng chính thức bắt đầu, rầm rầm, rầm rầm, ánh mặt trời vàng chói từ trên bầu trời rơi xuống, mà ánh mặt trời vàng chói chiếu nước lên nước xuống bọt biển. Gợn sóng một đường đánh tới, làm cho cả bọt biển trên gập ghềnh, phập phồng, mà đây một cái màn ảnh, dùng là IMAX máy quay video quay chụp, bây giờ đang IMAX trong phòng chiếu phim phát ra. Lộ ra toàn bộ mặt biển khoảng không mà xa xăm, với lại lập thể hiệu quả phi thường xuất sắc, phảng phất bọn họ đứng tại bờ biển, nhìn thấy phi thường có không gian cảm nước biển lên lên xuống xuống. Gợn sóng nghiêng đến che đi, cái này cái thứ nhất màn ảnh, thì có avatar loại kia lập thể cảm giác, phảng phất chính mình là tại phụ cận đứng ngoài quan sát một dạng. Cũng liền chỉ dùng một cái như vậy màn ảnh, đã chinh phục một số người, để bọn hắn đối với bộ phim này lập tức sinh ra mình càng nhiều mong đợi hơn 3D điện ảnh a. Mọi người thật quá si mê loại hiệu quả này. Ở cái này hiệu quả bên trong, rất nhanh, tại to lớn IMAX trên màn hình, xuất hiện la mạch gương mặt. La mạch gương mặt tại 3D lập thể hiệu quả bên trong, có vẻ hơi chật vật, nước biển để cho tóc của hắn dán tại trên ót. Tuy nhiên mọi người lại có thể cảm giác được la mạch xuất khí. Đồng thời hình ảnh tránh trở lại một đôi nhi nữ chỗ ấy. Mọi người bắt đầu suy đoán, tuy nhiên cũng không có càng nhiều kết quả. Sau đó, la mạch bị mang tới bên bờ biển một cái Âu Châu cung điện trong. Sau đó, Jeff Bridges, năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thật to lớn hỏa nhi đều có thể cảm giác được dép. Bridges ở bên trong hóa trang già hơn. Sau đó cũng là một chuỗi không giải thích được đối thoại. Rồi sau đó, hình ảnh bỗng nhiên tránh hồi. Xuất hiện ở trên màn ảnh là một cái tuổi trẻ rồi rất nhiều dép. Bridges, trước mặt hắn có la mạch, còn có một cái vương lực hoành. Cái này mở đầu chỉ là để cho mọi người cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng ngoại trừ tốt đẹp 3D hiệu quả bên ngoài cũng không có quá lớn nội dung cốt truyện sức hấp dẫn. Ý niệm trộm cướp, điện ảnh dép, Bridges rất kỳ quái, mà điện ảnh khán giả cũng vô cùng kỳ quái. Đồng thời nhưng trong lòng có một chút cảm giác La Mạch nói ngươi như thế nào phán định hiện thực. Cùng mộng cảnh các loại vấn đề, chẳng lẽ cũng là từ chỗ này dẫn ra. Nghe nói bộ phim này tên tiếng Anh phiên dịch ra là điện cơ. Cắm vào, như vậy là không phải thật cùng cái này có quan hệ. Tiếp đó, hình ảnh không ngừng tránh hồi mộng cảnh cùng hiện thực. Trương Tử Di bắt đầu xuất hiện, nhưng bây giờ còn không biết cái tình huống này mọi người một đầu lộ thủy. Không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì tình huống. Đương nhiên, theo Trương Tử Di lời nói bên trong, mọi người cũng bắt đầu có một chút càng nhiều suy đoán tựa hồ Vương Lực Hoành đối với nơi này làm. Những gì, tại mọi người càng ngày càng huyền nghi, cảm thấy La Mạch gia hỏa này đang cố lộng huyền hư thời điểm. Ầm ầm, Âu Châu cung điện bắt đầu đổ sụp, đá vụn, gạch tàn ngói gãy dốc sức tốc mà xuống, đùng đùng rơi đập trên mặt đất, đang chân thực 3D hiệu quả phía dưới. Mọi người trước mắt, hạt bụi tràn ngập, đá vụn rơi xuống, hơn nữa còn có đấu súng trên xẹt qua phía trước màn ảnh đường đạn. Nhất thời, xem Avatar thời điểm loại kia quyết chiến cảm giác, xuất hiện lần nữa ở trong lòng mỗi một người. Cái này trước mắt hết thảy, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy càng ngày càng rung động. Sau đó, rầm rầm, La Mạch ngã vào bồn tắm lớn, mà đổi thành một cái hắn. Ở trong giấc mộng, bốn phía đại thủy theo trong cửa sổ điên cuồng tràn vào. Cái này ống kính lập thể hiệu quả thật sự là quá giống như thật rồi. Tại chỗ có người trong mắt, đều thấy bốn phương tám hướng nước không cần tiền một dạng điên cuồng trùng kích vào đến tựa hồ con. Có thể vọt tới ánh mắt của mình. Khắp nơi đều là nước. Dòng nước rầm rầm, tựa hồ muốn xông vào bọn họ đầu. Rất nhiều người phản xạ có điều kiện vậy ở nơi này lại rất thật lập thể hiệu quả trước mặt nhắm. Lại ánh mắt của mình. Đậu phộng, cái này 3D hiệu quả, thật đúng là tốt, ta coi là quốc sản 3D là sơn trại đây. không nghĩ tới tốt như vậy. Đương nhiên, đây chính là La Mạch. Hắn đầu nhập vào 30 triệu đô la nha. Mọi người đang giải thích, cũng có người nhìn ra một chút manh mối. Chủ giác vừa mới vẫn là tại trong mộng cảnh a, hiện tại đã tỉnh lại. Hẳn là dạng này, mọi người cũng không phải là ngu ngốc, cũng nhìn ra một điểm đầu mối. Sau đó La Mạch bọn họ bắt đầu ép hỏi Jeff Bridges. Rồi sau đó, tất cả mọi người phát hiện, chính mình lại bị lừa. Nguyên lai vừa mới cái kia vẫn là tại nằm mơ. Bọn họ chân thân là tại trên xe lửa. Chờ đến phát hiện điểm ấy về sau, tất cả mọi người nguyên bản vẫn còn ở bên trong ép hỏi Jeff Bridges, bên ngoài uy danh chấn thiên. Bạo loạn phần tử bọn họ bắt đầu nện xe, đánh người khẩn trương tiết tấu bên trong có chút trì hoãn tuy nhiên đứng lên. Bất thình lình bọn họ phát hiện chân tướng, mới biết được chính mình lại bị lừa. Ai u, có chút ý tứ a. Nguyên lai vẫn đang làm mộng. Ha ha, thật có ý tứ. Rất nhiều người đã phát hiện điện ảnh không chỉ là 3D hiệu quả mà thôi. Nội dung cốt truyện tuy nhiên ban đầu tựa hồ như lọt vào trong sương mù, nhưng bây giờ để cho người ta vuốt đến một chút đồ vật, ngược lại cảm thấy bọn họ vuốt đến đồ vật đặc thù ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, bọn họ Trúc Mộng Sư, cũng chính là Vương Lực Hoành đồng học, hiện tại vẫn tồn tại không ít vấn đề. Cho nên mộng cảnh của hắn xảy ra vấn đề mới khiến cho bọn họ lần này hành động thất bại. Bọn họ chậm rãi cũng biết La Mạch xuất cảnh ở quốc nội giết người cho nên đào vong quốc ngoại. Lăng Bạt Kỳ Hồ, tình huống rất tồi tệ. Tuy nhiên ở thời điểm này, bọn họ cũng biết La Mạch bọn họ nhóm người này người gây án tình huống. Tiến vào mộng cảnh, đánh cắp buôn bán cơ mật. La Mạch đây là nghĩ như thế nào đi ra ngoài? Cái ý tưởng này cũng quá hay đi. Có người không ngừng được nói một câu. Hoàn toàn chính xác. Ý nghĩ này, bây giờ suy nghĩ một chút thật quá tuyệt diệu. Khó trách La Mạch bọn họ quảng cáo từ là ngươi như thế nào phân biệt chính mình có phải hay không ở trong giấc mộng đây. La Mạch thật là một cái ý tưởng đại vương. Say rượu cũng là như thế. Bây giờ vẫn là cái ý tưởng này. Ta cảm giác đặc biệt có làm đầu a. Ta cũng cảm thấy có làm đầu. Quá chờ mong tiếp xuống phát triển. Sau đó, Jeff Bridges cho La Mạch cung cấp một cái cơ hội. Cũng là nếu như hắn có thể giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, là hắn có thể đủ cầm trong tay nắm giữ lấy cái nào đó chân tướng cung cấp cho cảnh sát. La Mạch liền có thể rửa sạch oan khuất một lần nữa về nước. Cái này, mọi người chờ mong liền càng thêm bị điều động đi lên. Mọi người là lấy chủ giác vì là góc độ đưa vào. Đương nhiên cũng sẽ đưa vào đến nhân vật chính trong mục tiêu. Điện ảnh động lực liền xuất hiện, cũng làm cho mọi người tư duy đi theo chủ giác đi. Đi xem chúc mộng khó khăn, còn có khó khăn này hẳn là giải quyết như thế nào. Sau đó, La Mạch trở lại trong nước tìm hắn lão trượng nhân. Muốn ở chỗ này tìm một cái có thể tốt hơn xây dựng mộng cảnh nhân vật. Tất cả mọi người nghe La Mạch miêu tả, cũng mới biết rất nhiều thứ. Nguyên lai, cái mộng cảnh này, cần tiếp cận thế giới chân thật mới đặc biệt có thể tin. Cũng mới có thể tốt hơn duy trì trước đó bọn họ đạo mộng dép. Bridges cũng là bởi vì Trúc Mộng Sư mức độ quá cùi bắp. Tại vấn đề chi tiết trên phạm sai lầm mới không có hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn mới đến tìm lão trượng nhân muốn một cái có thể chúc mộng người. Cái này, lo lắng đi ra La Mạch ở quốc nội vì sao giết người. Còn có, hắn lão trượng nhân ở chỗ này. Mở đầu thời điểm hắn tựa hồ còn có hài tử tránh hôi. Đó là hắn hài tử. Còn có Trương Tử Di là ai? Những vấn đề này cũng bắt đầu tạo thành lo lắng. Hấp dẫn lấy mọi người không ngừng đem điện ảnh xem tiếp đi. Cái này điện ảnh, quả nhiên cùng say rượu một dạng lo lắng trùng trùng điệp điệp. Chỉ bất quá lần này lo lắng, hẳn là sẽ còn có cảm nhận. Đó là khẳng định, cái này điện ảnh vừa nhìn liền có càng thêm nghiêm cẩn thiết lập. Với lại đánh ra tới cũng đẹp mắt, cũng không phải mảnh hài kịch. Thật quá bội phục La Mạch. Bộ phim này đập đến có được hay không vẫn phải sau khi nhìn mặt. Nhưng cái này cái mở đầu đã kinh diễm ta đến rồi có lo lắng. có thiết lập, có hấp dẫn người đồ vật, hơn nữa còn có rất hoàn mỹ lập thể hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, cho tới bây giờ, rất nhiều người trên cơ bản đã bị điện ảnh hấp dẫn đến trong đó. Bao quát phía trước nhất giới nghệ sĩ nhân sĩ bọn họ chỗ ngồi tịch. Coi như lúc này để bọn hắn đi bọn họ cũng không vui lòng. PS, cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến khen thưởng. Cầu đặt mua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.